Xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phủ khá rộng, Yến Thu Xuân đi hồi lâu mới đến nơi. Vào sân, nàng đứng chờ Hoàng Mama đi thông báo. Chỉ một lúc sau, Tiêu phu nhân nhanh chóng xuất hiện. So với lần đầu gặp mặt, sắc mặt Tiêu phu nhân hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều. Vẻ nhợt nhạt trên gương mặt bà đã rút đi nhiều. Bước chân vững vàng, ánh mắt bà có thần, không còn vẻ suy sụp như trước. Tuy không thể sánh bằng người khỏe mạnh, nhưng trạng thái của bà như vậy đã được coi là rất tốt rồi. Tiêu phu nhân có thói quen mím chặt môi, nhưng khi nhìn thấy Yến Thu Xuân, vẻ mặt và cơ thể vẫn thả lỏng, những nếp nhăn quanh môi gần như không thể thấy được. A Xuân, bá mẫu, Yến Thu Xuân mỉm cười bước đến. Con cố tình đến quấy rầy người, cảm thấy rất xấu hổ. Vừa lúc con mang theo sữa đậu đỏ hai lớp, bá mẫu nếm thử xem hương vị thế nào, nàng vừa dứt lời. Thủy Mai đã mở cặp lồng ra, sau đó đưa một chiếc bát cho nàng. Yến Thu Xuân liền cung kính đưa cho Tiêu phu nhân, bàn tay đối phương nhận lấy rất vững vàng, vốn tưởng chỉ là một loại nước nào đó. Khi tận mắt nhìn thấy, một tia ngạc nhiên lóe lên nơi đáy mắt Tiêu phu nhân. Khuôn mặt vốn nghiêm túc lúc này dường như càng dịu dàng. Bà cất lời tán thưởng. Tay nghề của con quả thực rất khéo léo. Món điểm tâm ngọt này cũng có thể làm thật đẹp. Yến Thu Xuân mím môi cười. Nàng đã sớm đoán được bà sẽ phản ứng như vậy. Tiêu phu nhân cũng cười. Cho đến bây giờ, bà thật sự tín nhiệm tay nghề của Yến Thu Xuân. Không hề do dự, bà liền múc một thìa, đưa đến bên miệng. Khi mở nắp cặp lồng, bà đã ngửi thấy hương thơm của sữa. Đến khi ăn mới cảm nhận được toàn bộ hương vị, cảm giác trơn nhẵn, mềm mại như trứng chim cùng hương thơm của sữa tràn ngập trong miệng. Bà chậm rãi thưởng thức xong rồi, đôi mắt vẫn đục thoáng nhìn đến cô nương trước mắt. Nhìn rất đẹp, ăn cũng rất ngon, có điều con tự mang đến đây tặng. Có chuyện gì sao? Yến Thu Xuân ngại ngùng gãi đầu. Nàng đứng cạnh bà, nhỏ giọng nói, chuyện là thế này, hôm qua con nướng gà cho Đông Đông, không ngờ nhị hoàng tôn lại một mực tranh giành với Đông Đông. Không tranh được, uất ức liền khóc lên, tuy thiếu phu nhân và tiêu tướng quân đều nói không cần quan tâm, nhưng trong lòng con cảm thấy rất lo lắng. Đông Đông cũng thấy áy náy, nghĩ rằng nếu bản thân đã có phần, vậy cũng nên chia cho đồng môn. Vì vậy con muốn hỏi bá mẫu, hay là con làm ít điểm tâm mang đến thái học bên kia, để mỗi đứa nhỏ đều có phần, cũng làm dịu đi quan hệ giữa lũ trẻ. Dứt lời, dường như nàng lại nghĩ ra điều gì. Nàng lại nói thêm, hôm qua con cũng có chút chuyện nhỏ, đã đến làm phiền thiếu phu nhân. Hôm nay lại đến làm phiền thì không hay, vì vậy con mới đến hỏi ý bá mẫu. Tuy nàng đã đồng ý với Đông Đông, nhưng dù sao đứa nhỏ cũng là con của gia đình khác. Điều đầu tiên nàng cần làm vẫn là được sự chấp thuận của phụ mẫu. Yến Thu Vân không thể làm được chuyện như vậy, vì thế nàng chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Tiêu phu nhân vừa từ tốn ăn vừa nghe Yến Thu Xuân nói chuyện, đôi mắt ngập tràn ý cười. Thử đọc chuyện không quảng cáo tại chăm chú INVN. Bà hơi nâng mắt, liền nhìn thấy tiểu cô nương đang lúng túng nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt kia dường như có thể nói thành lời. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ khiến người ta mềm lòng. Đôi mắt như thể hiện sự phó thác và chân thành. Tuy hiện tại ánh mắt mỗi đứa nhỏ đều rất thuần khiết, nhưng không phải đôi mắt nào cũng chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu được như vậy. Tiêu phu nhân nhẹ nhàng nói, con có lòng, khi nhà lão đại đến đây thỉnh an ta cũng nói về chuyện này rồi. Nếu đến tận cửa giải thích sẽ thành chuyện bé xé ra to. Thật ra chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, con làm vậy cũng tốt. Đa tạ bá mẫu. Yến Thu Xuân thấy bà gật đầu cũng mừng rỡ đáp lại. Có điều giải thích với tiêu phu nhân là một chuyện,